Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu tập 17 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Hạ Minh Hiếu đã donate ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 57: Mồ chôn đàn ông. Vì tất cả không có thể rời khỏi nhà ga nên chỉ có Tô Ngôn và Thái Thành Tể chạy đến nhà của Ngụy Nhiễm. Lúc đến nơi chỉ thấy chị Ngụy Nhiễm dỗ dành bé gái đang khóc thút thít mà chị ta cũng khóc ướt mặt. Hai người từ đồn cảnh sát lúc này cũng đều có mặt trong nhà. Thấy họ đến đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang thêm một chút thấp thỏm và ai nấy. Lúc đầu chúng tôi quyết định luân phiên trông coi dưới lầu nên lúc đó chỉ của cậu em này ở lại, chúng tôi đã nói là có việc gì đều phải tìm chúng tôi, nhưng mà không chú ý một chút, cô ta đã chạy mất rồi. Tô Ngôn và Thái Thành Tể không quý trách tội ai cả, chỉ vì trong cục thành phố thiếu nhân lực, nhân viên cơ sở càng khan hiếm mà theo quy định phải có hai người cùng ở đây. Dù sao lãnh đạo cũng sợ phát sinh cái chuyện ngoài ý muốn, bây giờ chỉ có thể cho hai người thay phiên nhau qua lại. Huống hồ Ngụy Nhiễm cũng không phải là tội phạm, cô ta là một người tự do, muốn ra ngoài ai mà quản được chứ. Thái Thành Tể trấn an hai vị cảnh sát một chút, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu tình huống. Tô Ngôn bên này đi tới cái chỗ chị gái Ngụy Nhiễm vẫn không ngừng run rẩy, nhẹ giọng hỏi: "Có thể kể lại cho chúng tôi nghe cái tình huống lúc mà Ngụy Nhiễm ra khỏi nhà không?" Chị của Ngụy Nhiễm khẽ gật đầu, nước mắt giàn giụa nức nở nói: "Em gái của tôi thật sự quá khổ mà, cái tên rác rưởi Hùng Hướng Minh kia chết chưa hết tội, em gái tôi đã làm gì sai chứ? Hắn đã như vậy mà nó vẫn chịu lấy nữa. Cái tên rác rưởi kia khi mà còn sống khiến cả nhà của tôi không có một ngày yên bình. Chết rồi còn muốn chúng tôi thay cho hắn trả nợ sao?" Được rồi, cô ổn định lại cảm xúc, từ từ nhớ lại đi. Tô Ngôn hướng dẫn đối phương hít sâu, lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng dần dần cũng đã ổn định trở lại. Cô mở miệng hỏi một lần nữa: "Sao lúc đó Ngụy Nhiễm lại khăng khăng muốn ra ngoài?" "Vì lúc nãy các người đã đem sủi cảo đi, cho nên nó cũng nhờ tôi qua để mà tiện thể dọn dẹp tủ lạnh ở nhà một chút. Rất nhiều thứ đều bị nó bỏ đi hết." Chị gái của Ngụy Nhiễm ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. "Sau đó chúng tôi trên lầu thấy được cái người của đồn cảnh sát tới. Đột nhiên hai đứa nhỏ nhào nhào muốn ăn chuối tiêu. Trong nhà không có, đúng lúc tủ lạnh đã trống rỗng rồi. Người trong nhà cũng cần ăn cơm, cho nên nó quyết định ra ngoài mua một ít đồ ăn. Tôi nhớ chúng tôi có thông báo cho cô ấy rồi, nếu nhất định phải đi ra ngoài, tốt nhất phải đi cùng cảnh sát chúng tôi mà." Tô Ngôn nhíu mày: "Tôi cũng đã nói vậy, nhưng mà Ngụy Nhiễm nó không chịu nghe. Nó nói đã phiền cảnh sát đến trông coi nhà cho chúng tôi rồi. Cửa hàng đồ ăn ở ngay cái cổng tiểu khu, gần như vậy nghi phạm không có dám lớn gan phạm tội ngay trước mắt cảnh sát đâu." Chị gái của Ngụy Nhiễm khịt khịt mũi một cái. "Sau đó nó mang theo cái túi rác đi xuống lầu, tôi ở nhà một mình trong hai đứa nhỏ. Đợi cả nửa tiếng rồi lại nửa tiếng nữa, không thấy nó về tôi mới giật mình đó. Nếu tôi sớm phát hiện ra thì..." Chị ta tự trách: "Cầu xin nha. Các người cứu em gái của tôi về với, hai cái đứa trẻ này nó còn quá nhỏ, không thể không cha không mẹ được." Cô bé trong lòng của chị ta giống như phát hiện ra cảm xúc của chị ta có cái gì đó là lạ, nhất thời cũng khóc rống theo, một lớn một nhỏ cùng nhau kêu gào khiến cho người ta không khỏi nhức đầu. Một giây sau, đứa con trai vốn đang ngủ trong phòng cũng đã bị đánh thức, đi ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng nhanh chóng há miệng gào khóc. Tô Ngôn luôn cảm thấy năng lực chịu đựng của mình không tệ, nhưng mà hôm nay phát hiện chương trình huấn luyện trước đây của cô không có bao gồm việc đối mặt với trẻ con. Mấp máy môi, về sau nhìn phía ba bác cháu ôm nhau khóc thúc thích, cuối cùng cũng chỉ có thể xoay qua đi tới bên người của Thái Thành Tể. "Anh Thái, trước mắt chúng ta đến chỗ cửa hàng thức ăn xem một chút đi." "Được." Lúc hai người ra khỏi cửa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên là đến phòng giám sát của tiểu khu, xác nhận đúng là Ngụy Nhiễm đã một mình đi ra khỏi cổng tiểu khu. Sau đó liền chạy thẳng đến cửa hàng bán rau và trái cây duy nhất trong tiểu khu này. Nhân viên thu ngân của nhà hàng có một chút ấn tượng như Ngụy Nhiễm, nhưng mà vì quá bận rộn không có nhớ rõ đối phương đã đến đây lúc nào. Ngay sau đó anh ta cũng mở video giám sát ra xem, thời gian hiển thị cho thấy Ngụy Nhiễm đã trực tiếp đi thẳng đến chỗ này sau khi ra khỏi cổng, mua một ít chuối và rau, sau đó cầm đồ ra ngoài. Sau đó hai người xem video giám sát ngoài cửa hàng. Cũng may phạm vi giám sát của cửa hàng này đủ rộng, thậm chí có thể nhìn thấy người đi đường ở dưới vỉa hè bên kia ngã tư đường. Tôi thấy cái lượng người bên ngoài cũng khá đông, dòng người liên tục không dứt, nghi phạm sẽ thật sự xuống tay ở đây sao? Thái Thành Tể nghi ngờ. Nếu nghi phạm biết Ngụy Nhiễm không quan sủi cảo, có lẽ sẽ mất khống chế, thoát ly cái hành vi quen thuộc của mình là chuyện bình thường thôi. Dù sao, Dương Quốc trong đầu của hắn cũng đã sụp đổ rồi, có làm ra cái gì cũng không có kỳ quái. Tô Ngôn nói, bỗng chỉ tay vào màn hình. Xem kìa, Ngụy Nhiễm đang đi ra. Trên màn hình hiển thị Ngụy Nhiễm xách cái túi nhựa đi xuống bậc thềm. Lúc đang đi, quay người trở về, đột nhiên dừng lại. Mơ hồ nhìn về phía bên phải phía trước. Mà cái chỗ đó nằm ngoài phạm vi giám sát. Từ video có thể nhìn thấy được nét mặt rối rắm của cô ta. Cuối cùng vẫn tiến lên vài bước như đang cúi người giúp đỡ ai đó. Lúc này trên màn hình chỉ có nửa người dưới của cô ta. Cô ta ngay lập tức ngồi xổm xuống, sau đó móc ra một tờ khăn giấy trong túi giúp người đối diện lao lao. Vài giây sau cô ta đứng dậy đỡ người kia lên. Lúc này vì cả hai đều đã di chuyển cho nên đối phương cuối cùng lọt vào khu vực giám sát. Con bà nó, phụ nữ có thai sao? Thái Thành Tể phẩy tay. Quả nhiên thân phận này rất dễ khiến cho người ta buông bỏ phòng bị. Loại người như là Ngụy Nhiễm chắc chắn ra tay giúp đỡ rồi. Vì cùng là phụ nữ, cùng là mẹ cho nên cũng sẽ nảy sinh cái lòng thông cảm nhiều hơn. Tô Ngôn không có đáp lại, chỉ hiếp mắt tiếp tục xem. Sau khi mà Ngụy Nhiễm đỡ người kia dậy thì cúi đầu cầm lấy cái túi nhựa ban nãy để xuống rồi giúp đối phương chậm chậm đi mất. Đó là cái gì vậy? Thái Thành Tể chỉ vào mặt đất sau khi mà hai người đi khỏi. Có phải là cái túi nhựa của Ngụy Nhiễm không? Vì trên tay của cô có ít nhất 6-7 cái túi cho nên vội vàng rơi mất một túi cũng rất bình thường. Hơn nữa cách chỗ đó không tới 1 mét là một cái thùng rác. Rác nhiều đến chồng chất ra ngoài. Cái túi nhựa để ở đó đúng là không có bắt mắt lắm. Sau khi mà Thái Thành Tể nói xong, liền dùng tốc độ cực nhanh xông ra ngoài. Đợi đến lúc mà Tô Ngôn chạy đến thì Thái Thành Tể đang ngồi ở đó cùng nhìn chầm chầm cái túi nhựa như nhìn bảo bối. Bên trong là cải dầu xanh, nhưng ở giữa còn có một thứ khác màu trắng. Anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn. Đây là cái khăn giấy mà Ngụy Nhiễm dùng để lau trên ngực nghi phạm. Nếu trên đó có một chút xíu tế bào da nào đó, chúng ta coi như phát thật rồi. Tô Ngôn nhìn chầm chầm cái túi nhựa kia, vẻ mặt không có đoán được. Đúng vậy, phát rồi. Giống mọi người lo lắng về tiến độ điều tra. Hiện tại, bây giờ từ trên trời rơi xuống một cái bằng chứng DNA. Đội kỹ thuật dỗ dàng bắt tay vào xử lý cái miếng khăn giấy kia. DNA ở trên đó quả nhiên trùng khớp với một kết quả trong kho số liệu. Đường Anh Nhạc, nam, 30 tuổi, thường trú ở thành phố Đông Dương. DNA của hắn có trong kho số liệu của cả nước là vì hắn là trẻ thất lạc, đến năm 16 tuổi mới được ba mẹ ruột nhận lại. Cảnh sát rất nhanh căn cứ vào thân phận này ra được một số điện thoại đăng ký dưới tên của hắn, cài đặt công nghệ, sau đó định vị được cái số này đang ở ngay gần đường Thiên Ân trong thành phố Nam Thành. Lúc này đã hơn 24 tiếng kể từ khi mà Ngụy Nhiễm mất tích. 7 giờ 23 phút, tối ngày thứ hai Ngụy Nhiễm mất tích. Cảnh sát đã khống chế toàn bộ đường Thiên Âm. Cuối cùng, họ chú ý đến một tòa nhà ở đoạn giữa đường. Chỗ này có một tòa nhà chung cư cho thuê giá rẻ. Bên trong có rất nhiều căn cho thuê tạm thời. Tầng dưới của chung cư là một con đường chợ đêm. Sau khi mà trời tối, đã phát đủ loại nhạc gian trời. Đối với nghi phạm mà nói, quả là một điều kiện rất tốt. Nếu có một chút tiếng ồn ào nào đó, hàng xóm sẽ không có chú ý đến. Thậm chí nhiều khi xung quanh ở đây cũng không có hộ dân cư nào ở nhà, vì hầu hết người sống ở đây đều là người làm cho mấy cửa hàng gần đó. Thông qua kiểm soát máy giám sát của tầng dưới chung cư, cảnh sát đã phát hiện chiều hôm qua, nghi phạm và Ngụy Nhiễm xuất hiện, đi vào thang máy lên tầng 23. Tầng lầu này có hết thảy 20 mấy hộ. Sau khi mà kiểm tra từng hộ, cuối cùng họ đã xác định mục tiêu ở số phòng 2317. Tất cả đều im ắng, không một tiếng động. Lúc cửa chống trộm phòng 2317 bị phá, nghi phạm Đường Anh Nhạc đã bị bắt trong phòng vệ sinh, còn Ngụy Nhiễm được tìm thấy ở dưới gầm giường. Lúc đó cô ta đã bị trói toàn thân, không có thể động đậy được, miệng cũng bị dán băng dính lại, cả người trong trạng thái thoi thóp. Trên người của cô ta rõ ràng có dấu vết từng chịu ngược đãi. Lúc cảnh sát nâng cô ta lên, cô ta tự như có phản ứng lại, mơ hồ hé mắt nhìn thấy bóng dáng của Tô Ngôn. Nhân viên y tế, nhanh lên đi. Hạng Dương níu lấy cổ áo của mình, hét vào bộ đàm. Sau khi mà Giang Ly bắt được Đường Anh Nhạc thì quay lại quan sát chất tẩy rửa trên sàn phòng vệ sinh. Đội kỹ thuật nhanh chóng chạy tới thu thập chứng cứ. Trong tủ quần áo ở phòng ngủ, họ phát hiện ra rất nhiều quần áo của phụ nữ, mà vẻ ngoài của Đường Anh Nhạc quả thật rất xinh đẹp. Trái cổ cũng không có rõ ràng. Hắn có một mái tóc rất dài, răng trắng, da trắng, râu trên cằm cũng không có thấy rõ. Cuối cùng, Phương Giai Mậu nói là bồn tắm đã được làm sạch bằng chất tẩy rửa, không có bằng chứng nào dùng được cả. Nhưng mà trong nước ở bồn rửa tay lại phát hiện phản ứng của máu người và thu được lông tóc tương quan. Về phần thuộc về ai phải xét nghiệm mới biết được. Thái Thành Tể sau khi mà đưa người xuống phòng bếp đi một vòng, trong bếp hoàn toàn sạch sẽ, trên bề mặt không có tìm được vết tích khả nghi. Sau đó anh ta bước tới cái tủ lạnh lớn, lúc mà đặt tay lên cánh cửa tủ đông hơi dừng lại một chút, nhưng mà vẫn cắn chặt răng mở ra. Ở phía sau, Đinh Khải Nhạc cũng nhìn thoáng qua, lập tức hít một cái ngụm khí lạnh. Bên trong mỗi tầng đều là tứ chi người được đông lạnh, bàn tay, cánh tay, bắp chân, đùi. Tất cả các bộ phận này chắc chắn không phải là của Hùng Hướng Minh. Không phải của Hùng Hướng Minh thì của người hôm qua mất tích sao? Tô Ngôn sau khi bắt giữ thành công đều ở bên cạnh Ngụy Nhiễm. Nhân viên y tế tiến hành xử lý cái bước đầu cho vết thương, sau đó cố định cô ta lên cáng rồi mới nâng xuống lầu. Trong chốc lát, khôi phục lại ý thức trên xe cứu thương, Ngụy Nhiễm thấy Tô Ngôn đứng bên cạnh, khóe miệng mấp máy. Cái gì? Hả? Tô Ngôn cúi người đưa tay sát tới. Tôi không cảm ơn hắn. Ngụy Nhiễm nói đứt quãng nhưng mà lại nghe rất rõ. Sau khi phát hiện sủi cảo trong nhà, Ngụy Nhiễm đồng thời phát giác ra mối nguy hiểm đang cận kề. Cô đã đối mặt với cô ta gần từng chữ. Trong trường hợp thật sự phải gặp hung thủ, dù có xảy ra cái chuyện gì, chỉ cần không nói sẽ có cơ hội sống sót. Cái mà Đường Anh Nhạc cần chính là sự cảm ơn của cô ta. Cô ta không nói, hắn sẽ không cam tâm mà giết cô ta. Cô đã làm rất đúng, hiện tại an toàn rồi, yên tâm đi. Tô Ngôn nhẹ nhàng cầm tay cô ta. Một giây sau, đối phương đã được đưa lên xe cứu thương, nhìn chiếc xe gào thét rồi biến mất ở cuối phố, nét mặt của Tô Ngôn không có một chút nhẹ nhõm nào. Vụ án giết người hàng loạt chấn động cả nước đi qua 6 thành phố, cuối cùng đã được giải quyết ở thành phố Nam Thành. Thi thể của Ứng Trai cuối cùng tìm thấy trong cái thùng rác của một khu quảng trường tương đối hẻo lánh. Trên mặt mọi người trong văn phòng cục thành phố Nam Thành, từ trên xuống dưới đều hỉ khí dương dương. Đàn ông, bạo lực gia đình đều đáng chết. Người đời thường nói tha thứ là điều Thượng Đế nên làm. Nhưng mà tôi chính là Thượng Đế. Thượng Đế không có muốn tha thứ cho bọn họ. Bọn họ đều biết ơn tôi mà. Tôi giúp họ thực hiện nguyện vọng, họ nhất định phải cảm kích tôi chứ. Là vì cả đàn bà kia không biết tốt xấu, cô ta đã hủy hoại kiệt tác của Thượng Đế rồi. Hắn ta đã nói như vậy. Ngụy Nhiễm sau một tuần chữa trị trong bệnh viện thì đã gần khôi phục lại hoàn toàn. Sau khi cô xuất viện, lập tức đến cục để mà hoàn tất các thủ tục. Bây giờ xem như đã kết án, thi thể của Hùng Hướng Minh cùng với di vật của anh ta được phát hiện ở chỗ của Đường Anh Nhạc, cũng có thể lấy về. Trong hành lang u ám trước cửa phòng pháp y, Tô Ngôn thấy Ngụy Nhiễm vừa khỏe lại đã gầy đi không ít, nhìn rất là ốm yếu. trải qua những cái chuyện như thế, đúng là không thể bắt người ta khôi phục lại trong một thời gian ngắn. Trên mặt cô ta còn có vài vết bầm xanh tím mờ mờ, thậm chí trên khóe miệng còn có vết thương. Bác sĩ nói có thể sẽ để lại một vết sẹo dài khoảng 3-4 cm. Cảnh sát Tô, Nguyễn Nhiễm nở nụ cười thân mật. Tô Ngôn mỉm cười đáp lại, có một số việc tôi nghĩ không thông, cho nên đặc biệt ở đây chờ, muốn hỏi cô thử xem. Được, cô nói đi. Hôm cô mất tích, cái túi chứa cải dầu xanh và khăn giấy có phải là do cô cố ý để lại không? Nụ cười trên mặt Ngụy Nhiễm dần cứng lại, nhưng mà cuối cùng lại cong mắt cười. Cảnh sát Tô, cô đang nói cái gì vậy? Chương 58, nữ nhân mê hồn án. Mọi người đều quá mức trùng hợp, không phải sao? Với độ khó của vụ án này lúc đầu, đột nhiên xuất hiện chứng cứ DNA, cứ như là có người tự tay dâng tới trước mặt cảnh sát vậy. Tô Ngôn nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, không tức giận cũng không có thất vọng. Có lẽ giống như trước kia cô đã nói vậy, việc tôi không có cảm ơn đã chọc giận hắn, cho nên hắn mới để xảy ra sơ suất. Khuôn mặt lương thiện của Ngụy Nhiễm trông vô tội đến mức dị thường. Lúc đó hắn bị ngã, da trên tay chảy hết, tôi không có đành lòng cho nên tiến lên giúp đỡ, còn giúp hắn chùi tay. Còn chứng cứ gì? DNA là cái gì? Cái gì mà cố ý để lại? Tôi thật sự không có hiểu cảnh sát Tô đang nói. Nói cách khác, tôi đâu có lý do gì để mà làm vậy chứ. Đưa chứng cứ cho cảnh sát chẳng khác gì tự rước họa vào thân. Giờ thậm chí còn bị sẹo nữa, mà cái việc để lại túi thức ăn kia có lợi ích gì cho tôi chứ? Tôi căn bản không biết các cô có thể tìm ra hắn. Huống hồ lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình đang giúp cho một phụ nữ mang thai thôi. Phụ nữ có thai sao? Tô Ngôn giống như nghe được chuyện gì đó buồn cười. Cô Ngụy, cô đừng có nói với tôi câu này nha. Cô đã là người sinh con 2 lần rồi, còn không phân biệt được hắn có thai thật hay giả sao? Lúc đó Đường Anh Nhạc trừ mang cái bụng lớn ra, mọi hành động khác, lúc mà hắn ngã xuống, đứng lên, ngồi xổm, có chỗ nào giống như hành động của một phụ nữ có thai chứ? Phụ nữ có thai thật sẽ vô thức bị thân hình càng ngày càng nặng nề và cái bụng lớn dần ảnh hưởng. Đường Anh Nhạc là một người đàn ông, bình thường hắn nghiên cứu để mà đóng vai thành một người phụ nữ quyến rũ, chứ không phải là một bà bầu. Dựa vào phản ứng và tư duy nhanh nhạy của Ngụy Nhiễm, cô ta không có thể nào dễ dàng rơi vào cái bẫy này được đâu. Cho dù cô ta đột nhiên bị mê hoặc, nhưng mà dưới sự tiếp xúc hơn 2 phút, cho nên sớm phát hiện ra mới đúng chứ. Bỏ chuyện đó sang một bên đi. Lúc cô nằm viện, tôi có đến một trụ sở để điều tra lịch sử chat của cô mấy tháng trước. Tần suất liên lạc của cô và Đường Anh Nhạc với nickname Liên Tâm đã vượt xa cái gọi là cũng xem như quen biết, như lời cô nói. Hai người giống như là bạn thân vậy, chia sẻ hầu hết các chuyện sinh hoạt hàng ngày của mình. Ngụy Nhiễm nhún vai. Ngoài đời tôi không có bạn bè gì cả. Mỗi ngày trôi qua rất ngột ngạt, nên bạn bè trên Internet giúp cho tôi cảm thấy thoải mái hơn. Bạn không biết tôi cũng không biết bạn. Chuyện này làm cho tôi cảm thấy rất an tâm. Họ không có chế nhạo cuộc sống không hạnh phúc của tôi. Chẳng lẽ chia sẻ cuộc sống của mình với bạn trên mạng là phạm pháp sao? Đương nhiên không có phạm pháp. Chuyện này là quyền tự do của cô. Nhưng mà cô cũng là loại tán gẫu không có mục đích này mới phát hiện Đường Anh Nhạc từng là nạn nhân của một vụ bắt cóc con nít. Đến năm 16 tuổi, hắn mới được cảnh sát phát hiện, cuối cùng được đưa về với ba mẹ ruột. Tô Ngôn lấy một tập tin giấy in nhật ký trò chuyện. Nên cô sẽ biết, chỉ cần lưu lại được DNA của Đường Anh Nhạc, cảnh sát sớm tìm ra chỗ ở của hắn. Nụ cười của Ngụy Nhiễm hơi thu lại, nhưng mà lúc này thấy tập giấy in nhật ký trò chuyện, trên mặt không hề có cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói. Hắn có nói với tôi chuyện này sao? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như cũng có một chút ấn tượng, nhưng mà ai lại nghĩ những lời này là thật chứ? Trên mạng nói bậy nói bạ thôi, tôi không có tin hắn nghiêm túc đâu. Cảnh sát Tô, cá nhân của tôi cảm thấy hôm nay cô rất kỳ lạ. Lấy ra cái gì mà nhật ký trò chuyện để mà làm gì? Cô đang muốn chứng minh cái chuyện gì? Tôi là hung thủ giết người sao? Tôi giết chồng tôi sao? Cô ta khẽ cười. Tôi tin cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng rồi. Chuyện này đều là do tên biến thái kia làm. Người là hắn giết, thi thể cũng do hắn chặt ra rồi dứt đi. Vết thương trong lòng của người nhà chúng tôi cũng là do hắn tạo ra. Tôi rất là tò mò, sao mà các người không đi thẩm vấn cái tên đầu sỏ kia mà lại cố tình đến điều tra nạn nhân là tôi thế này? Theo nhật ký, cô vào nhóm chat kia khoảng một năm trước, thường xuyên liên lạc với Liên Tâm chưa đến 4 tháng trước. Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Ngôn làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó bừng tỉnh. Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng thời gian đó tên sát nhân này hàng loạt lại tái gây án ở thành phố Từ Châu, biến nó trở thành cái vụ án giết người hàng loạt kéo dài trên năm thành phố. Mỗi vụ án như đang tỏ vẻ ta đây, cười cảnh sát chúng tôi vô dụng. Lúc đó cô xem tin tức có lẽ cũng không có tâm tình gì đâu chứ. Đến một ngày cô mới vô tình phát hiện ra một bí mật. Có vẻ như cô đã gia nhập vào nhiều nhóm chat của các ứng dụng khác nhau, trong đó đều có khoảng 2-3 người có chồng đã chết. Làm sao để thu hút sự chú ý của kẻ bắn tỉa trong bóng tối kia đây? Cô chắc chắn đã phải chuẩn bị rất nhiều có đúng không? Nụ cười trên mặt Ngụy Nhiễm hoàn toàn biến mất. Cô ta lạnh lùng nhìn cô. Tô Ngôn không có thèm để ý, cúi đầu lật nhật ký trò chuyện ra. Trước đây không có điều tra kỹ bối cảnh của cô, bây giờ vô tình phát hiện, hóa ra cô đã học đại học rồi. Đại học chính trị pháp luật Tây Bắc, chuyên ngành tâm lý học, đến năm thứ ba thì bỏ học. Nếu đã là như thế, làm sao lúc trước cô ta phải cần cảnh sát nhắc nhở mới phát hiện tranh con trai của mình vẽ có chỗ không đúng? Hóa ra là cảnh sát đang đi theo kịch bản của cô ta. Đường Anh Nhạc mặc dù thông minh cẩn thận nhưng mà không thể thay đổi cái chuyện hắn có khiếm khuyết tâm lý. Theo tư liệu của cảnh sát, chưa đầy 3 tuổi hắn đã bị bắt cóc ngay trước cửa nhà của mình, bị bán đến một vùng hẻo lánh cách nửa đất nước. Người cha trong nhà này chắc chắn là một người bạo hành gia đình. Cứ mỗi 2 năm vợ hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù không có tiền án gì nhưng mà người trong thôn đều biết chính hắn đã đánh chết vợ mình. Sau khi mà Đường Anh Nhạc được 6-7 tuổi vì bị thương nhiều lần cho nên được mang đến phòng khám để mà chữa trị, thậm chí còn nhập viện. Nguyên nhân lúc đó là bị rách hậu môn. Trong nhà kia xảy ra cái chuyện gì không cần nói cũng biết. Sau khi mà Đường Anh Nhạc được tìm về năm 16 tuổi, cảnh sát từng đề nghị ba mẹ ruột của hắn chú ý thật nhiều đến sức khỏe tâm lý của hắn. Nhưng mà xem ra đề nghị đó có lẽ không được tiếp thu rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, cái mặt xấu trong trái tim của hắn bị phóng đại lên, cuối cùng hoàn toàn bộc phát. Hắn bắt đầu làm những cái gì mình cho là đúng. Khiếm khuyết tinh thần rõ ràng như vậy. Mục tiêu của hắn đơn giản chỉ là được người khác quan tâm. Những gì mà cảnh sát có thể tra ra được bây giờ đều là vài chứng cứ mơ hồ. Nhưng mà nhật ký trò chuyện này không có câu nào là xúi dục, không có thể lấy những lời vô căn cứ làm chứng cứ. Dù sao, kỹ thuật cũng có hạn, họ có thể khôi phục nhật ký trò chuyện, nhưng mà không thể khôi phục được nội dung những cuộc gọi thoại và gọi video giữa hai người. Im lặng một lúc, Ngụy Nhiễm khẽ hừ một tiếng. Tôi đã từng học đại học chuyên ngành tâm lý học, thì làm sao? Cảnh sát Tô, tôi nhớ cô đã từng nói như thế này. Cảnh sát phá án, coi trọng nhất chính là bằng chứng. Hôm nay cô buộc tội tôi là vì cái gì? Chứng cứ đâu? Không, tôi không có buộc tội cô, cũng chưa nói tới chứng cứ cái gì. Về chuyện nhật ký trò chuyện và tư liệu của mình cô, cũng không cần nhạy cảm. Tất cả là vì phá án của chồng cô mà điều tra thôi, tuyệt đối không xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của cô. Tô Ngôn sao có thể để cô ta bắt được điểm yếu gì? Nếu cảnh sát Tô không còn chuyện gì khác, tôi sẽ đi ký thủ tục. Ngụy Nhiễm nhìn thoáng qua đồng hồ. Rất xin lỗi, con tôi đang ở trong nhà, tôi đang vội. Sau khi mà nói xong, cô ta vòng qua Tô Ngôn đi thẳng vào phòng pháp y. Lúc tay của đối phương chạm vào chốt cửa lạnh buốt của phòng pháp y, Tô Ngôn bỗng mở miệng nói. Có một chuyện đúng là cô vẫn luôn nói thật, cô không có sợ Đường Anh Nhạc, cũng không cảm kích hắn. Hắn ta giết chồng tôi, còn làm tổn thương tôi, thậm chí còn có khả năng làm hại tới con tôi. Tại sao tôi phải cảm kích hắn? Tay của Ngụy Nhiễm dừng trên chốt cửa, quay đầu lại cười. Nhưng mà cảnh sát Tô nói rất đúng, tôi cũng không có sợ hắn. Cô vẫn còn trẻ, bây giờ hắn chưa có thể hiểu được vì con mình, người mẹ có thể kiên cường tới mức nào đâu. Cảnh sát vĩnh viễn không có bỏ qua bất kỳ kẻ nào có tiềm năng phạm tội. Ngụy Nhiễm nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Bọn trẻ là điểm yếu, cũng là cái áo giáp của tôi. Câu nói vừa thốt ra, cô ta đẩy cửa bước vào, bóng dáng mạnh khảnh đã biến mất sau cánh cửa sắt. Sau khi mà cô ta đi vào, Tô Ngôn đứng tại chỗ một lúc, dường như đang xuất thần. Lúc này Hạc Dương và Thái Thành Tể không biết từ chỗ nào lách mình bước tới. Thái Thành Tể vừa mới thò cái đầu ra thở dài thở ngắn. Quả nhiên, giống như lời của đội trưởng Giang nói, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, kẻ đang cẩn thận tính kế đến mức này, không cam lòng để thất bại trong gang tấc. Đúng là mỗi một vụ án giết người đều là Đường Anh Nhạc gây ra, nhưng mà trong vụ án của Hướng Hùng Minh này, Ngụy Nhiễm tuyệt đối không có vô tội rồi. Trước mắt chúng ta thật sự không có biện pháp gì với cô ta, người phụ nữ này quá tinh ranh. Hạng Dương cảm thán, nếu không phải cuối cùng cô ta cố tình để cho Đường Anh Nhạc bị lộ, chúng ta đúng là chưa chắc gì đã phát hiện ra nguy điểm trong đó. Tạm thời không có tiến triển gì, chúng ta đừng nghĩ nữa. Thái Thành Tể ôm cổ của Hạng Dương liếc mắt nhìn về phía Tô Ngôn. Nghĩ đến chuyện đại án cả nước khiếp sợ lại được phá ở thành phố Nam Thành. Đúng thật là vinh dự mà không làm thịt đội trưởng Giang một chút á, thì đúng là không phải lẽ, đúng không? May mắn thôi mà. Tô Ngôn không có hằng hại lắm. Nếu không có Ngụy Nhiễm, có lẽ chúng ta vẫn có thể điều tra ra được những chứng cứ này. Nhưng kết quả cuối cùng có lẽ sẽ là Đường Anh Nhạc hoàn thành hai cái vụ án nữa tại thành phố Nam Thành rồi mới biến mất. Chúng ta muốn bắt được hắn, không chừng phải chạy sao mong hắn đến vài cái thành phố. Không biết lúc đó có thêm bao nhiêu nạn nhân mới nữa. Hơn nữa, anh nghĩ rằng người nhà của các nạn nhân ở thành phố trước không biết hay là không tiếp xúc gì với hung thủ sao? Cô nói tới đây, lắc đầu cười. Thử nghĩ mà xem đi, tại sao qua nhiều vụ án như vậy mà không có người nhà nào tiết lộ một chút tin tức? Độc, độc nhất chính là lòng dạ đàn bà. Thái Thành Tể Dạng Dương bị suy đoán bất chợt này của cô làm cho kinh ngạc. Vậy tại sao đến Ngụy Nhiễm cô ta không có giữ im lặng như những người phụ nữ trước nữa? Dù sao Hùng Hướng Minh cũng đã chết rồi, cô ta dễ dời thêm chuyện chỉ tổ khiến cho người ta để mắt tới thôi, không có lợi ích gì. Có thể là vì cô ta nghĩ mình đủ thông minh chăng? Tô Ngôn liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thời tiết gần đây hơi lạnh, đã gần bắt đầu mùa đông rồi. Thiếu đi quyền lực của pháp luật, đúng hay là sai, cuối cùng vẫn là ở lòng người. Những gì mà bọn họ có thể làm sau này là giữ vững cương vị của mình, không ngừng trau dồi trên con đường phía trước. Chỉ mong rằng pháp luật sẽ từng bước hoàn thiện hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày những bi kịch này không còn xảy ra nữa. Giữa trưa, ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ, cả văn phòng cũng trở nên ấm áp. Mấy ngày nay, đội chuyên án xem như tương đối rảnh rỗi, vì vậy trên mặt ai nấy đều là nét lười biếng. Giang Ly ngồi ở chỗ của mình, hiếm khi có lúc không cần động não. Từ một tiếng trước đã bắt đầu ngẩn người, trong tay cầm một tờ giấy, giống như đang chăm chú nhìn, lại giống như đang suy nghĩ linh tinh cái gì đó. Lúc này Tô Ngôn như bình thường đang đứng cạnh cửa sổ chăm sóc cho mấy chậu hoa cỏ. Trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn thấy cái chữ trên tờ giấy trong tay quan. Cứ theo lẽ thường, tại cửa sổ bên cạnh chăm sóc kia mấy cái bụng hoa thảo thảo, nên trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn thấy hắn trong tay trên trang giấy chữ Anh Khánh, Đường Anh Nhạc, giữa hai cái tên có một mũi tên hai hướng, xung quanh vẽ đầy cái đường cong xốc xếch. Năm đó, Đường Anh Nhạc đã bị lừa bán. Mọi người đều gọi cái kẻ buôn người lừa bán hắn kia là Anh Khánh. Vẻ mặt của Tô Ngôn chợt thay đổi, nhưng mà rất nhanh liền thu mắt lại, dường như đang hết sức chăm chú cúi đầu để mà tưới hoa nhổ cỏ. Giang Ly bên kia cũng đã phát hiện ra, khoảnh khắc cô xoay người đi, anh nghiêng đầu qua, nhìn cái bóng lưng cô khoảng 4-5 giây, sau đó lập tức rũ mặt xuống che giấu cảm xúc, khôi phục lại cái bộ dáng thâm bất khả trắc. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, phá vỡ cái sự hưởng thụ yên bình của mọi người. Thái Thành Tể vừa trở về sau mấy ngày nghỉ ngơi ở quê nhà, lúc này đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, cho nên nghe thấy âm thanh này không khỏi phát ra vài tiếng than thở. Hạng Dương đứng lên nhận điện thoại, nói chưa tới hai câu, vẻ mặt đã thả lỏng rồi, quay sang đám người trong phòng xua tay. Sau khi mà cúp điện thoại, anh ta nhẹ nhàng nói, là văn phòng gọi đến thôi, nói trong cục muốn mua một lô vòi uống nước mới, hỏi đội của chúng ta có yêu cầu gì không? Ôi trời, xàm quá đi. Thái Thành Tể có người trên ghế. Nhưng đã thế, tôi chỉ muốn nói cái vòi uống nước trong văn phòng của chúng ta không chừng còn lớn tuổi hơn cả tôi đó. Lúc mà họ đang lẩm bẩm lầm bầm thì điện thoại của Giang Ly để trên bàn làm việc vang lên. Anh nhìn tên người gọi rồi bắt máy. Alo, Từ Phó. Hả? Dần dần. Được, tôi sẽ dẫn người tới. Vẻ mặt vui vẻ nhẹ nhõm của Thái Thành Tể và Hạng Dương nhất thời giống như bị phong ấn lại. Tô Ngôn thấy thế mím môi cười. Cái này gọi là gì chứ? Cái vụ án mới có thể đến muộn nhưng mà không bao giờ vắng được đâu. Chuẩn bị xuất phát đi. Bệnh viện Nhân dân khu Hưng Lộc. Xe cảnh sát gào thét chạy đến Bệnh viện Nhân dân khu Hưng Lộc. Diện tích của bệnh viện này không lớn lắm, không thể so sánh được với bệnh viện trung tâm thành phố Nam Thành. Cả thảy chỉ có hai tòa nhà, một tòa khám bệnh, một tòa là khu nội trú. Giang Ly mang người chạy thẳng vào sân sau của khu nội trú, đứng trên tầng 4 nhìn xung quanh một chút. Người đứng canh trước một gian phòng thấy thế vội vàng chạy đến đón. Giang lão đệ, lâu rồi không gặp. À, đội phó Trang, anh gật đầu chào. Người này là phó đội trưởng của đội hình sự trinh sát ở phân cục khu Hưng Lập Trang Hạ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ không phải là chuyện gì lớn. Lúc mà cô gái này bị người dân phát hiện đang ngồi trên băng ghế ven đường rồi, người dân nhiệt tình cho nên liền báo cảnh sát. Lúc mà đồn cảnh sát phái người tới đã phát hiện trên người cô ấy đầy vết thương, trạng thái tinh thần rất là hoảng loạn. Theo lý đã có thể cấu thành tội hình sự rồi, vì vậy giao vào tay của tôi. Trang Hạ dẫn họ vào trong cái phòng bệnh, xuyên qua cửa kính, có thể thấy không gian trong phòng không lớn. Có hai cái giường bệnh, trên cái giường gần cửa sổ có một bóng người gầy ốm cuộn người lại. Trạng thái không giống người bình thường chút nào. Tôi báo cáo với lãnh đạo cục rồi, ở phía trên nghiên cứu một chút, cảm thấy nếu đội chuyên án của các cậu tiếp nhận thì sẽ ổn hơn. Anh ta thở dài một hơi. Mặc dù tôi cảm thấy cô ấy chỉ đang mê sản thôi. Bác sĩ phụ trách cũng đã đề nghị cho cô ấy chuyển sang cho bác sĩ bên khoa thần kinh tiến hành hội chẩn. Nào, cô muốn vào xem một chút không? Vừa nói, anh ta vừa định mở cửa ra. Giang Ly đè cổ tay của anh ta xuống khẽ lắc đầu. Lát nữa, đợi bác sĩ đến hỏi tình hình một chút. Một đám người chúng tôi đột ngột xuất hiện rất dễ tạo tổn thương tinh thần lần hai cho cô ấy. Đội phó Trang, hay là anh nói cho chúng tôi biết về tình huống thế nào đi? Sau khi cô ấy tỉnh lại trong bệnh viện, người của chúng tôi cũng muốn vào để mà tiến hành thăm hỏi. Không ai ngờ vừa đi vào, đối phương như là phát điên lên, trù tréo ầm lên, còn không ngừng bứt tóc, cào mặt và da cổ của mình. Miệng không ngừng kêu gào cái gì mà, không được qua đây, không được qua đây. Kêu la một lát, đột nhiên rụt về, vẫn tiếp tục thì thầm. Nhưng mà vì nói quá nhỏ cho nên chúng tôi không nghe rõ lắm. Hình như cái gì đó mà không ngoan, những người khác thì... Trang Hạ bất lực buông tay. Lãnh đạo cục nghi ngờ cái vụ án này còn có một nhóm người bị hại khác. Dù sao, căn cứ theo giám định vết thương của nạn nhân, khả năng bị ép bán dâm là rất lớn. Giang Ly tiếp tục đưa mắt nhìn cái bóng người co ro trong phòng bệnh kia. Người trong phòng tựa như phát giác ra, hơi động đậy để lộ ra nửa gương mặt đang dùi trong cánh tay. Trên đó có một vết máu loang lổ, nhìn rất ghê người. Chương 59, nữ nhân mê hồn án. Đôi mắt kia đầy tơ máu, thậm chí còn không có thể thấy được ánh mắt ban đầu cô ấy như thế nào. Người trên giường chỉ khoảng 18-19 tuổi, lúc mà chạm vào ánh mắt của Giang Ly, rất nhanh vùi đầu trở về, cả người run lên. Cả nhóm không có vội bước vào phòng bệnh. Hai người Giang Ly và Tô Ngôn sau đó theo Trang Hạ tìm bác sĩ phụ trách. Ông ta là một người đàn ông trung niên hơi hói đầu. Sau khi biết được ý định của họ thì lắc đầu thở dài, vẻ mặt đầy thương hại. Một cô gái đã bị hại thành thế này rồi Các cậu nói đây không phải là nghiệp chướng thì là cái gì đấy? Sau đó bác sĩ cho bọn họ xem bệnh án chi tiết. Cô ấy đã bị cầm tù trong một thời gian dài dẫn đến suy dinh dưỡng. Trên mắt cá chân phải có một vết sẹo cũ. Có thể là vì phải đeo một loại gông cùm nào đó để hạn chế hoạt động mà tạo thành. Một lần nữa đã chứng minh rằng cô ấy đã bị hạn chế quyền tự do. Nhưng mà tổng thể tình trạng cô ấy thì cũng xem là tạm ổn. Không có vấn đề gì lớn, có vẻ như cô ấy từng được chăm sóc cẩn thận, đúng là rất khác so với tình trạng bên ngoài. Lúc mà được đưa đến bệnh viện, bề mặt da toàn thân của nạn nhân chi chít những vết sẹo nặng nhẹ khác nhau. Một số chỉ là vết đỏ, một số là vết bầm tím, một số khác ứa máu, sau lưng còn có vết dẫy. Các cậu không có biết lúc kiểm tra toàn diện cho cô ấy khó đến thế nào đâu. Bác sĩ không khỏi thở dài. Nữ bác sĩ đang gõ bàn phím ở máy tính bên cạnh, ngay lập tức phụ họa. Đúng đó, người trong khoa của chúng tôi đều có ấn tượng với cô bé này. Cuối cùng không còn cách nào khác, phải đợi đến khi mà trấn định lại được mới có thể tiếp tục làm kiểm tra. Các cậu cũng thấy rồi có đúng không? Nói xong, cô ta vén tay áo lên để lộ vài vết cào. Tôi đã dẫn theo hai y tá, tổng cộng ba người phải vì cô ấy mà phải làm xét nghiệm HIV. Lúc đó, một mình tôi là nam giới, có thể sẽ khiến cho cô ấy nhớ đến những ký ức không vui, cho nên mới đổi một nữ bác sĩ. Ai ngờ vẫn không có trấn an được cô ta. Bác sĩ nam liên tục thở dài. Bây giờ chúng tôi đang đợi kết quả xét nghiệm máu. Dựa theo tình trạng tinh thần không ổn của cô ấy, chúng tôi nghi ngờ nguyên nhân không chỉ là bị ngược đãi mà có thể là do sử dụng chất gây ảo giác như ma túy trong thời gian quá dài. Nói đến đây, ông ta có một chút tiếc nuối, hơi dừng lại rồi mới nói tiếp. Chuyện gì sao mà lại sử dụng hẳn các cậu rõ hơn tôi. Nhưng mà nếu sử dụng lâu dần, có khả năng cao gây rối loạn tinh thần và một số bệnh lý về thần kinh. Đó cũng là lý do tại sao mà chúng tôi muốn chuyển cô ấy sang khoa thần kinh để mà chuyên gia hội chẩn, đánh giá toàn diện cái trạng thái tinh thần cô ấy hiện tại. Dù sao, trước đó cảnh sát Trang cũng có nói với chúng tôi rồi, tinh thần của nạn nhân cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lấy lời khai của các cậu mà. Vậy làm phiền rồi, Giang Ly khẽ gật đầu. Vài phút sau, họ ra khỏi văn phòng của bác sĩ. Tô Ngôn nhíu mày. Lỡ như sau khi mình đánh giá trạng thái tinh thần của nạn nhân kém đến mức không thể cho lời khai thì vụ án này xem như khó giải quyết rồi. Trong trường hợp đó, khẩu cung của người trong cuộc không có thể tin cậy, có đúng không? Có thể cô ấy cần thời gian. Nếu mà nạn nhân nữ này thật sự bị giam ở một chỗ mà có thể trốn thoát được, chỉ ít cũng gián tiếp chứng minh rằng cô ấy vẫn chưa có mất đi ý thức tự chủ hoàn toàn, nhất định có năng lực phân biệt đúng sai. Giang Ly đáp, sau đó quay đầu nhìn về phía Trang Hạ. Một lát nữa phiền đội phó Trang nhờ người giao lại chứng cứ cho chúng tôi tìm hiểu một chút đi. Tất nhiên rồi, Trang Hạ vỗ ngực. Chúng tôi đã hoàn thành xong xuôi các công việc cơ bản, cả với cậu luôn, chắc chắn không có làm chậm trễ việc của đội chuyên án đâu. Giang Ly mỉm cười hơi xa cách. Cảm ơn. Cuối cùng hôm đó vẫn không có thể chính thức tiếp xúc với nạn nhân, nhưng mà họ cũng đem được cái mẫu DNA của cô ấy về cục giao cho đội kỹ thuật trước để xem có thể tìm thấy manh mối từ kho số liệu hay không. Sau đó đội hình sự trinh sát khu Lập Hưng cũng giao tất cả chứng cứ hiện trường tới. Không ngoài dự đoán của Giang Ly, trước sau chỉ có hai trang giấy, mấy cái tờ giấy mỏng manh đựng trong túi hồ sơ nhẹ tên như không có gì. Đi kèm với tư liệu còn có mấy cái túi vật chứng nhưng mà cũng ít đến đáng thương. Cái này, ô trời, Hạng Dương xách hai túi vật chứng nhìn qua đồ bên trong. Tàn thuốc sao? Địa điểm mà người dân phát hiện nạn nhân là giao lộ đường Tam Tinh và Cao Hải. Ở đó cũng xem như là một khu phố mua bán nhỏ, xung quanh có rất nhiều cửa hàng. Lúc đó nạn nhân hoảng hốt ngồi trên băng ghế ven đường, ai hỏi cũng trả lời là nơi công cộng cho nên có rất nhiều người lui tới. Dây quanh xem rất nhiều cho nên căn bản không có chứng cứ gì được. Giang Ly quăng cái túi hồ sơ lên bàn. Ngay cả khi có vài manh mối, dưới tình huống đó cũng chưa có biết hai diện có chấp nhận không nữa. Đến lúc đó luật sư chất vấn cũng xem như là lãng phí rồi. Nói như vậy cũng chỉ có thể lấy chứng cứ trên người của nạn nhân. Nhưng mà bệnh viện nói có vẻ như không có chứng cứ nào, chỉ duy nhất cái váy ngủ cô ấy mặc lúc mà nhập viện thôi. Tô Ngôn nhíu mày, mở cái túi hồ sơ nhìn một chút. Váy ngủ đưa qua cho Phương Gia Mậu rồi, căn cứ vào phán đoán của bệnh viện á, những cái vết thương trên người nạn nhân được tạo thành khoảng một tuần trước. Một số chưa có liền da lại, có thể là cứ cách một khoảng thời gian, cô ấy phải gặp lại người ngược đãi mình. Thái Thành Tể sờ cằm phân tích. Bây giờ chưa có xác định được cô ấy có bị xâm hại hay không. Thân dưới của nạn nhân không có vết rách rõ ràng nào. Nhưng mà tất nhiên nếu suy ngược từ những cái vết thương trên người, có thể cũng từng có nhưng đã lành lại rồi. Chỉ mong trạng thái tinh thần cô ấy có thể sớm ổn định lại thôi. Hạng Dương đặt mông ngồi xuống ghế, giơ tay xoa mi mắt. Một lát nữa còn phải tiếp tục chiến đấu với video ghi hình quỷ tích của nạn nhân được phân cục khu Hưng Lập gửi đến nữa. Nói thật chứ sau bao năm làm việc, tôi đã không còn cảm giác cái gì nữa. Chỉ có đôi mắt này là càng ngày càng phế đi. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Giang Ly lấy ra điện thoại, xem thoáng qua các thông báo chưa đọc, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi, con bỏ lại một câu. Cầu nguyện đi, hy vọng chỉ có một nạn nhân này thôi. Vì hiện tại vụ án tạm thời không có tiến triển, nên sau khi mà tan làm, Tô Ngôn trở về ký túc xá, mở lịch sử trò chuyện của Trịnh Tuệ trên điện thoại ra xem. Lúc đầu bà ta cao cao tại thượng mắng chửi, nhưng mà về sau từ từ cũng hạ giọng rồi. Chiều nay mới gửi đến một tin nhắn rõ ràng có ý khẩn cầu. Dù là bà ta có oán trách Tô Ngôn đến đâu, cũng là con gái do mình sinh ra, sợ lạnh nhạt, vợ chồng của Trịnh Tuệ cuối cùng cũng đã chịu thua rồi. Ngón tay vô thức gõ lên màn hình hai lần. Cuối cùng Tô Ngôn vẫn gửi lại vài câu ngắn gọn, sau đó cầm chìa khóa xe đi xuống lầu. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe màu vàng tươi đến trước cổng cái tòa biệt thự quen thuộc. Cô còn chưa kịp xuống xe, cổng biệt thự đã mở ra, vì trong nhà nhiệt tình ra đón. Ngôn Ngôn về rồi. Dì vừa nói, ôm cô vào trong nhà. Nè, sau này con đừng có tùy hứng thế chứ. Lát nữa nhìn kỹ đi, dạo này mẹ của con gầy đi rất nhiều đó. Tô Ngôn đảo mắt, dạ một tiếng, lúc mà đi vào phòng khách, thấy Tô Thế Minh đang ở nhà, cùng Trịnh Tuệ ngồi trên ghế sofa, nhìn chăm chăm tivi không có chớp mắt, giống như là quảng cáo sữa chua trong đó, cực kỳ hấp dẫn vậy. Ba, mẹ, cô mở miệng gọi, hai người đồng thời quay đầu lại, vẻ mặt của Trịnh Tuệ hơi kinh hỉ, còn Tô Thế Minh nhíu mày, ra vẻ không vui. Còn nhớ là mình có nhà sao vậy? Trịnh Tuệ dỗ dàng kéo tay của ông ta, sợ ông ta lại nói cái gì đó chọc giận con gái, vất vả lắm mới gọi được về đó. Thấy Tô Thế Minh bất lực nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ lạnh, bà đứng dậy nói. Con đó, cũng không có trách ba mẹ con tức giận con được, ba mẹ quở trách có vài câu, con lớn thế này rồi lại bỏ nhà, không có trở về, để cho ba mẹ lo lắng. Nói xong, vành mắt hơi đỏ lên, dáng vẻ như phải chịu đựng đớn đau rất nhiều. Vừa mới phá được một vụ án lớn, cho nên khoảng thời gian trước còn hơi bận thôi, ở ký túc xá cũng tiện hơn. Tô Ngôn đưa tay vén mớ tóc trước trán, đã chọn quay về, không có sợ hai người chỉ trích hay là chăm chọc cái gì nữa. Tuy sau khi chết cô không cố tình chiếm thân thể con gái của họ, nhưng mà tất nhiên vẫn phải thay cô ấy để hoàn thành nghĩa vụ. Trịnh Tuệ vội nuốt nước mắt xuống, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Cái vụ án đó thật sự rất lớn, mẹ và ba có xem tin tức, còn khoe với đối tác rằng con gái của mình đang ở trong đội chuyên án của thành phố Nam Thành, cũng có tham gia giải quyết đó. Nói xong, đảo mắt, huýt Tô Thế Minh đang ngồi đó. Lão Tô, ông nói có đúng không vậy? Con gái cũng xem như là làm cho ông nở mặt nở mày rồi. Tô Thế Minh hừ hai tiếng, sau đó gật đầu với vẻ mặt không có tình nguyện. Tô Ngôn không cảm thấy vui vẻ lắm khi mà hai người đột ngột tán thành. Họ vẫn luôn không thích nghề nghiệp của nguyên thân, nhưng mà sao chỉ có một thời gian mà thái độ quay ngoắt 180 độ thế này. Đúng lúc này, Di từ phòng bếp đi ra nói, nào, canh ngọt, nấu xong rồi đó. Trịnh Tuệ dỗ dàng vòng qua sofa, đến trước mặt của Tô Ngôn, nhìn cằm của cô, Di làm việc mà mỏng lại, đẩy mắt lộ ra một chút đau lòng, dù sao cũng là thịt trên người của mình rơi ra mà. Vừa tan làm, chưa có kịp ăn cơm, có đúng không? Uống một bát canh ngọt trước cho ấm bụng nha. Trịnh Tuệ kéo tay của cô đi vào phòng ăn, vừa đi vừa cằn nhằn. Nếu đã ở bên ngoài cũng phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt chứ. Con đã gầy thế này rồi, muốn ba mẹ đau lòng có đúng không? Lúc trước mẹ phản đối con vào trường cảnh sát chẳng phải vì lý do này sao? Trên thời sự suốt ngày toàn là đưa tin cảnh sát thường xuyên đột tử. Tất nhiên cũng có người bình yên vô sự, nhưng ba mẹ vẫn luôn nơm nớp lo cho con đó. Tô Thế Minh cũng đến, ba người hiếm khi ngồi cùng một bàn, yên lặng uống canh ngọt. Nhưng mà trong lòng của mỗi người đang tính toán cái gì lại khó mà biết được. Trịnh Tuệ thấy Tô Ngôn uống xong canh ngọt, lúc mà cô lau miệng nhanh chóng nói: Ngôn Ngôn, là thế này, con lót dạ trước đi, lát nữa ba con còn có một buổi tiệc kinh doanh, ông ấy định dẫn mẹ con của chúng ta cùng đi đó. Nói đến đây giống như sợ cô hiểu lầm cho nên vội vàng xua tay. Yên tâm, chắc chắn không phải là chuyện của nhà họ Diêm đâu nha. Công ty bên kia là từ thủ đô đến, lần đầu đến thành phố của chúng ta, cho nên ba con muốn nói chuyện hợp tác với người ta thôi. Đối tác không có mang theo người nhà. Nếu mà họ coi trọng chúng ta như thế, chúng ta cũng không có thể để ba con thất lễ được đâu. Bà ta hơi chột dạ, liếc trộm cô. Tô Ngôn vẫn bình tĩnh như thường, vẫn là câu nói cũ. Cô đã chọn quay về, đã sớm dự đoán được tình huống xấu nhất rồi. Sau một lát cô lên tiếng đồng ý. Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh không ngờ lần này đơn giản đến thế chứ. Nhưng mà cũng không có bận tâm nhiều, chỉ trong lúc nhất thời không quen lắm. Tô Thế Minh không nhịn được hỏi một câu. Có phải công việc gặp uất ức gì không vậy? Trịnh Tuệ sợ ông ta phá hỏng cái chuyện mình vất vả lắm mới đạt được. Lập tức đưa tay vỗ nhẹ tay qua một cái, dùng ánh mắt hờn trách nhìn Tô Thế Minh. Bà ta lập tức đẩy Tô Ngôn lên đầu. Con gái ngoan, mau. Đi tắm đi, thay một bộ trang phục chỉnh tề, đừng có làm trò cười cho người khác nha. Sau khi mình nhìn thấy Tô Ngôn ngoan ngoãn lên đầu, bà ta thở phào nhẹ nhõm, giống như mới hoàn thành được một điều phi thường, cho nên cười khá mãn nguyện. Ngồi trong chiếc xe màu đen xa hoa, Tô Ngôn có một chút không tự nhiên, sờ lên mái tóc dài của mình. Trịnh Tuệ rất thích cô xõa tóc khi đi những cái sự kiện quan trọng thế này. Giờ cô đang mặc một bộ lễ phục thiết kế cúp ngực màu hồng, dưới chân mang một đôi giày cao gót ít nhất 6-7 cm. Thật sự cả người không có cảm giác an toàn chút nào. Sự hối hận đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy vậy. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng tư nhân nổi tiếng cao cấp trong thành phố. Đây là một chỗ theo chế độ hội viên, không tiếp đãi khách thông thường. Số bàn mỗi ngày cũng có giới hạn, đúng là phân biệt giai cấp một cách trần trụi. Vừa mới bước vào, hơi lạnh khiến lông tơ toàn thân của Tô Ngôn dựng thẳng. Một người phục vụ dáng vẻ ngọt ngào dẫn đường phía trước. Cuối cùng dừng trước một căn phòng bao, cửa phòng vừa rộng vừa lớn, cực kỳ xa hoa. Nhìn sức lực của người phục vụ dùng để đẩy cánh cửa cũng có thể đoán được nó nặng biết bao nhiêu chứ. Khi mà họ vào phòng, đã có 8-9 người ngồi trong một cái bàn lớn dành cho 20 người. Trong đó có vài người là ông chủ của thành phố Nam Thành, bình thường vẫn có quan hệ khá tốt với Tô Thế Minh, đều chiếu cố nhau trên thương trường. Chen chúc giữa cái đám người kia có một cặp nam nữ trung niên rất lạ mặt, hẳn là ông chủ lớn từ thủ đô đến mà Trịnh Tuệ đã nhắc đến. Bữa tiệc hôm nay đúng là hoàn toàn không có liên quan gì đến nhà của họ Diêm. Chỉ là một bàn ăn lớn như thế, chỉ có Tô Ngôn là tiểu bối, cho nên cô cảm thấy không thoải mái lắm. Lúc Tô Thế Minh đang hàn huyên nói chuyện, cô nghi ngờ nhíu mi, trong lòng luôn cảm thấy hai người đến từ thủ đô kia, không hiểu sao mà nhìn hơi quen mắt. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, đi chào hỏi đi. Trịnh Tuệ cắt đứt suy nghĩ dẫn dơ của cô. Kia là bác Giang của con có vợ của ông ấy, gì la. Bác Giang sao? Tô Ngôn cảm thấy sự bất an trong lòng ngày càng lớn. Vài giây sau, cửa phòng đã bị đẩy ra, một bóng người thẳng tắp bước đến thẳng bên cạnh vợ chồng trung niên, vì quá cao phải hơi cúi đầu. Ba, mẹ, sao mà hai người đến đây vậy? Ông chủ Giang cười thoải mái. À, tới bàn chuyện làm ăn, tiện thể dẫn mẹ con đến thăm con. Vẻ mặt của Tô Ngôn thật là khó tả, nhìn chăm chăm người đàn ông đã cạo sạch râu,